Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, từ nghe qua ăn diệt thanh âm lúc sau, Kim Mao liền nhiều hạng nhất yêu thích, đó chính là nghĩ cách đậu An Diệc nói chuyện, bắt đầu An Diệc còn sẽ đáp lại một chút, thẳng đến sau lại nàng phát hiện chính mình thanh âm thế nhưng có đặc thù tác dụng. Nó có thể lỏng cơ bắp, trấn an tinh thần, làm nhân thân tâm sung sướng, có thể xưng được với là chân chính linh hồn chi âm ni. Rốt cuộc nàng tân nha là dùng một cấp linh cốt điêu khắc mà thành hai cấp cốt điêu, đều không phải là chỉ có thể đơn giản mà dùng để phụ trợ phát ra tiếng. Linh hồn chi âm thuộc tính, cùng An Diệc bản thân tâm tính có quan hệ, nếu là nội tâm hắc ám người. Bọn họ phát ra linh hồn chi âm đem có chứa bất đồng trình độ công kích tính hoặc hủy diệt tính. Mà An Diệc tính cách bình thản, lạc quan, xu với tự nhiên, có thể làm bất luận cái gì sinh vật cảm thấy an tâm cùng sung sướng. Bằng vào loại này thanh âm, nàng hoàn toàn có thể trở thành các loại sinh vật tâm linh trị liệu sư kiêm tinh thần massage sư. An An tương đương Kim Mao ghé vào An Diệc bên người. Dùng cuốn khúc cái đuôi cọ cọ An Diệc thắt lưng, An Diệc không dao động, tiếp tục sửa sang lại trên tay xương cốt, An An tương đương Kim Mao lại đem đầu dựa vào An Diệc trên vai. Dùng làm nũng ngữ khí dầm gì, An Diệc ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này thật là nhàn đến hốt hoảng, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu chính là ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm. Nghiêm trọng ảnh hưởng nàng công tác hiệu suất. Kim Mao, ngươi có hay không cái gì nhân sinh mục tiêu? An Diệc nghiêm túc hỏi. Kim Mao run rẩy mao, hào khí mà trả lời. Cùng An Diệc giao phối. Sinh tiểu Kim Mao, An Diệc nói. Kim Mao, ta không có khả năng cùng ngươi giao phối, vì cái gì? Kim Mao trừng mắt An Diệc. Ta chỉ là một khối bộ xương khô, không có sinh dục công năng. Hơn nữa, chúng ta không phải cùng chủng tộc. An Diệc cảm thấy cần thiết làm Kim Mao nhận rõ sự thật. Kim Mao sâu kín mà nhìn An Diệc sau một lúc lâu. Sau đó nằm nghiêng xuống dưới, đem đầu dựa vào nàng chân biên. Không rên một tiếng, An Diệc không rõ, đây là hắn nhân sinh mục tiêu. Mặc dù khó có thể thực hiện, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ cần nàng ở, hy vọng liền ở. Kim Mao trên đầu truyền đến mềm nhẹ xúc cảm, ngay sau đó là An Diệc ôn hòa thanh âm, về sau ta bồi ngươi đi tìm tộc nhân của ngươi đi. Chỉ cần tìm được tộc nhân, ngươi liền sẽ không như vậy tịch mịch. Kim Mao nghe nàng thanh âm, toàn thân thư lưới, trong lòng mặc ngữ, ta không tịch mịch, đã sớm không tịch mịch, đang ở hưởng thụ, hai người, giờ quốc tế. An Diệc thu được đến từ doanh địa tin tức, Milos bên kia tựa hồ đã xảy ra một ít hỗn loạn. Vài tên đang ở cùng dã thú tác chiến binh lính, đột nhiên hướng bên người đồng bạn khởi xướng công kích, thiếu chút nữa tạo thành nghiêm trọng thương vong. Milos đúng lúc ra tay, đem kia vài tên binh lính đánh vựng, sau đó cùng những người khác cùng nhau xua tan thú đàn. Trước tiên kết thúc chiến đấu, sao lại thế này? Milos dò hỏi đi theo quân y. Quân y kiểm tra lúc sau, chần chờ mà trả lời, bọn họ thân thể trạng huống không có gì vấn đề, nhưng tinh thần dao động thập phần quái dị, người bình thường tinh thần dao động ở 10 đến 21 Hz chi gian, mà bọn họ đều vượt qua 21 Hz, tối cao thế nhưng đạt tới 60 Hz trở lên, ở vào siêu phụ tải trạng thái, tùy thời đều có khả năng phát cuồng mà chết, có biện pháp rơi chậm lại bọn họ tinh thần sinh động. Độ sao, Milos nghiêm túc mà đánh giá trên mặt đất 4 gã binh lính. Tuy rằng bọn họ chính ở vào hôn mê chung, nhưng biểu tình dữ tợn, hô hấp dồn dập, hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh táo lại. Có thể thử xem tinh thần ức chế tề, vài tên quân y thương lượng lúc sau. Trình đến Milos đồng ý, quyết định vì binh lính tiêm vào cường hiệu thuốc an thần. Này 4 gã binh lính giờ phút này tình huống phi thường nguy hiểm. Không có quá nhiều thời gian do dự, một châm dược tề đi xuống, binh lính hô hấp dần dần hòa hoãn, biểu tình cũng dần dần từ dữ tợn trở nên bình tĩnh. Mọi người thấy thế, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dược tề hữu hiệu, ít nhất có thể bảo đảm binh lính sẽ không chết đột ngột. Đang chuẩn bị cấp đệ nhị danh sĩ binh tiến hành tiêm vào. Milos đột nhiên ra tiếng ngăn cản nói. Chậm đã, xem Tinh Trắc Nghi, mọi người đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy Tinh Trắc Nghi thượng biểu hiện số liệu từ 60 hec lập tức tiêu lên tới 80 hec. Mọi người còn không kịp khiếp sợ. Số liệu lại như trụy nhai chợt hàng vì không. Ngắn ngủn vài giây, binh lính tinh thần dao động hoàn toàn biến mất. Não tử vong, cái này rõ ràng kết quả. Làm mọi người sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Trầm mặc gian, bên cạnh một người hôn mê binh lính đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên từ trên mặt đất xoay người dựng lên, trừng mắt một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, giống dã thú giống nhau chiều cách hắn gần nhất một người quân y đánh tới. Milos tay mắt lanh lẹ mà túm khởi tên kia quân y cổ áo. Hướng phía sau một Nemani theo sau, mặt khác hai gã binh lính cũng lần lượt từ hôn mê chung bừng tỉnh. Gào thét lớn nhằm phía mọi người, bắt đầu điên cuồng tứ lược, phát cuồng ba người. Động tác tuy rằng không hề kết cấu, nhưng tốc độ cùng lực lượng đều vượt mức bình thường, binh lính bình thường căn bản vô pháp ngăn cản. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám tùy tiện sử dụng vũ khí, để tránh thương cập bọn họ tánh mạng. Milos lại không có như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp rút ra Adi thương, súng, ở bọn họ chân bộ các đánh một thương, súng, nhưng mà, bọn họ cũng không có ngã xuống. Vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết mà tấn công lại đây. Milos mày cũng chưa nhăn một chút, khi thân thượng tiên, trực tiếp đưa bọn họ cẳng chân tá rớt, chỉ nghe răng rắc vài tiếng. Ba gã binh lính té ngã trên mặt đất, hai chân vô pháp sử dụng, nhưng vẫn cứ ra sức trên mặt đất bò sát. Chung quanh binh lính tất cả đều kinh hồn táng đảm mà nhìn trên mặt đất ba người. Vài phút trước còn ở bên nhau kề vai chiến đấu. Vài phút sau liền biến thành này phó điên cuồng bộ dáng. Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là tiến hóa xuất hiện cái gì vấn đề? Milos thiếu tướng, một người quân y hoảng loạn nói. Bọn họ tinh thần dao động bay lên đến 72 hec. Đệ nhất danh sĩ binh ở 80 hec tả hữu não tử vong. Tin tưởng dư lại ba gã binh lính thực mau cũng sẽ bước lên hắn vết xe đổ. Milos trầm giọng hỏi, còn có hay không mặt khác ức chế tinh thần phương pháp? Vài tên quân y hai mặt nhìn nhau, có đệ nhất danh sĩ binh vết xe đổ, bọn họ không dám lại thiện làm chủ trương, không cần chậm trễ thời gian, chị đã chết cũng cùng các ngươi không quan hệ. Milos tức giận khiển trách, lời này nghe tới có chút vô tình, lại có thể làm quân y tạm thời buông cố kỵ, nhưng mà... Quân y nhóm trong lúc nhất thời căn bản lấy không ra càng có hiệu trị liệu phương án. Mắt thấy ba gã binh lính tinh thần dao động một đường tiêu thăng. Tức khắc liền sẽ đi lên não tử vong vận mệnh. Milos sủa thầm một tiếng. Tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn mang ở chính mình trên cổ tay một kiện vật phẩm. Đó là An Diệc đưa cho hắn Phật Châu Cốt Điêu. Hắn trong lòng vừa động. Bước đi đến một người phát cuồng binh lính bên người. Một tay đè ở đỉnh đầu hắn thượng, đồng thời khởi động Phật Châu, chỉ thấy một đạo đạm màu trắng vầng sáng hiện lên, hóa thành điểm điểm tinh mạt, chậm rãi dung nhập binh lính đầu chung. Mấy giây sau, binh lính thần sắc hòa hoãn, ý thức mông lung, phanh mà một tiếng té xỉu trên mặt đất, quân y lập tức tiến lên kiên trì, kinh hỉ nói, tinh thần dao động giảm xuống. Milos không để ý đến bọn họ. Tiếp tục trị liệu hai gã binh lính, 70, 64, 59, một người quân y kích động nói, đang ở liên tục khôi phục chung, vài phút sau, ba gã binh lính tinh thần dao động ngừng ở 36 hec trên dưới. Tuy rằng còn không có đạt tới an toàn cấp bậc, nhưng tạm thời đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm mà ni mọi người đem ba gã binh lính đưa vào lều trại. Từ quân y tiến hành càng thêm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Milos thiếu tướng, ngươi vừa rồi làm cái gì? Cầm Lâm ngạc nhiên mà nhìn về phía Milos. Không có gì, Milos vuốt ve trên cổ tay Phật Châu. Bình tĩnh nói, này có thể là ta tiến hóa tân năng lực chi nhất, hiện giờ tiến hóa cơ hồ thành bất luận cái gì. Quỷ dị hiện tượng vạn năng lấy cớ, hắn cũng không tính toán đem cốt điêu sự tình nói cho người khác. Miễn cho cấp An Diệc mang đến phiền toái. Cầm Lâm đối Milos có lệ có chút buồn bực, vô luận là nhà xưởng bí mật, vẫn là vừa rồi biến cố. Hắn đều lựa chọn giấu Germany vì cái gì hắn đối Andasunsa là có thể thành thật với nhau. Đối chính mình lại luôn là như thế lãnh đạm. Chỉ cần hắn mở miệng, bất luận cái gì sự tình, nàng đều nguyện ý vì hắn là Mani, Milos thiếu tướng, một người quân y đối Milos hội báo nói. Này vài tên binh lính dị biến, hẳn là tiến hóa thất bại làm cho, đối với kết quả này. Milos cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhìn một chút này bốn gã binh lính tư liệu, bọn họ tiêm vào vaccine phòng bệnh thời gian là ở cùng một ngày. Mà trên cũng không có nhắc tới tiêm vào lúc sau xuất hiện qua cái gì dị thường phản ứng. Biểu hiện số liệu thực bình thường, hắn lại lật xem mặt khác binh lính ký lục, thực mau phát hiện một vấn đề. Lần này huấn luyện đội ngũ, có 100 người là nguyên thuộc ba hào căn cứ binh lính. Mặt khác một nhóm người còn lại là đi theo UN cùng nhau đi vào thăm dò tinh binh lính. Tính đến trước mắt mới thôi, sở hữu tiến hóa giả đều xuất từ ba hào căn cứ. UN binh lính không có một người xuất hiện tiến hóa, bọn họ đều tiêm vào vaccine phòng bệnh. Duy nhất khác nhau chính là, ba hào căn cứ binh lính là ở bị cảm nhiễm mới tiêm vào vaccine phòng bệnh. Mà UN binh lính còn lại là trực tiếp tiêm vào vaccine phòng bệnh. Trước đó, UN binh lính không có một người được đến tiến hóa. Hiện giờ thật vất vả xuất hiện bốn cái. Kết quả lại là một cái não tử vong. Ba cái tình huống không rõ. Chẳng lẽ trực tiếp tiêm vào vaccine phòng bệnh sẽ làm cho tiến hóa thất bại? Hoặc là nói, tiến hóa thất bại tỷ lệ rất cao. Loại này suy đoán đều không phải là không hề căn cứ. Cảm nhiễm ngủ đông chân khuẩn tuy rằng sẽ làm cho hôn mê. Nhưng là chân khuẩn sinh ra lại cải thiện người lây nhiễm thể chất. Vì tiến hóa đánh hạ cơ sở, trực tiếp tiêm vào vaccine phòng bệnh tuy rằng cũng có thể tăng cường thể chất. Lại không cách nào thừa nhận tiến hóa mang đến đánh sâu vào. Trước cảm nhiễm sau tiêm vào. Này rất có thể là chính xác mở ra tiến hóa nhất định phải đi qua quá trình. Milos tạm thời đem vấn đề này lưu tại trong lòng, chờ hồi căn cứ lúc sau lại làm thí nghiệm. Mani hiện tại yêu cầu biết rõ ràng chính là kia ba gã binh lính hay không còn có khôi phục cùng tiến hóa khả năng. An Diệc Phật Châu cốt điêu, đối trấn an tinh thần có thực tốt hiệu quả, cụ thể có thể đạt tới cái gì trình độ, trước mắt còn không xác định. Nếu nàng có thể hoàn toàn cứu trị nhân tiến hóa mà phát cuồng binh lính. Như vậy, An Diệc cốt điêu, chỉ sợ so với hắn trong dự đoán càng cường đại hơn. Tại đây viên tinh cầu mà xuất hiện tiến hóa, tất nhiên cũng muốn tại đây viên tinh cầu tìm kiếm đáp án cùng đột phá. An Diệc là thăm dò tinh duy nhất một cái có thể cùng nhân loại bình thường câu thông trí tuệ sinh. Mệnh, nàng tồn tại quan trọng nhất. Milos có một loại dự cảm, tương lai thăm dò viên tinh cầu này mấu chốt, khẳng định ở An Diệc trên người, bởi vì nàng nắm giữ viên tinh cầu này thần bí nhất lực lượng. Milos có chút tưởng niệm tên kia, không biết nàng khi nào mới có thể tới tìm hắn, từ bị Iamo lơ đãng điểm hóa, hắn hận không thể lập tức đem nàng bắt được bên người. Thận trọng mà cùng nàng thảo luận một chút nhân sinh, một ngày sau. Kia ba gã binh lính vẫn cứ không có tỉnh lại, tinh thần số liệu trước sau ở 32 hex đến 41 hex chi gian dao động. Milos nói, lại quan sát 2 ngày, nếu còn không có chuyển biến tốt đẹp, vậy đưa bọn họ đưa về căn cứ, những người khác đều không có dị nghị. Nhưng mà không đến nửa ngày, kia ba gã binh lính tình huống lại bắt đầu chuyển biến xấu. Tinh thần dao động trên diện rộng bay lên. Một đám bạo khởi, đả thương vài cái nhân viên y tế, bọn lính cuống quýt hết sức, không cẩn thận làm một người phát cuồng binh lính chạy ra doanh địa. Mau lẹ mà vọt vào rừng cây, Milos lập tức mang lên một đội binh lính đuổi theo đi. Đối phương tốc độ nhanh như tia chớp, dần dần cùng mọi người kéo ra khoảng cách, mắt thấy sắp truy ném, lại thấy tên kia binh lính đột nhiên tạm dừng một chút. Sau đó chiết chuyển phương hướng, hư hưng phấn mà chiều bên kia chạy đi. Milos lỗ tai khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn nghe được một cái kỳ diệu thanh âm, từ tên kia binh lính chạy đi phương hướng truyền đến. Hết chương.